Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, thù cũ đã xong. Kakashi ánh mắt vừa đặt ở nhị trưởng lão trên thân. Nhị trưởng lão không khỏi giật mình, vội vàng lách mình rút đi, đồng thời cao giọng quát: "Chúng tử sĩ nghe lệnh." Công kích, trong nháy mắt, toàn bộ tử sĩ chen chúc mà xuống, nhảy vào nhị trưởng lão cùng Kakashi ở giữa. Kakashi cười lạnh một tiếng, nói: "Thật sự là ngây thơ. Xem ra ngươi vẫn là đối ta hoàn toàn không biết gì cả." A, tay phải rút ra trong vỏ đao thiên đình. Kakashi lạnh lùng nhìn về phía kia chen chúc mà đến tử sĩ. "Kakashi, cần giúp một tay không?" Toshiro hỏi. Kakashi lắc đầu, nói: "Toshiro đại nhân, Yaiba liền giao cho ngươi chiếu cố. Những này, giao cho ta là đủ rồi." Bất quá là sự tình trong nháy mắt. Kakashi nói xong, dưới chân bỗng nhiên khẽ động, lôi quang chợt hiện, lôi chi thuấn bộ, hồ quang điện tại dưới chân không ngừng chớp động. Kakashi thân ảnh hóa thành một đạo lôi quang, như là một tia chớp chui vào tử sĩ trong đám người. Lập tức, truyền đến chính là trận trận tiếng kêu thảm thiết. A, máu tươi bay múa, tướng mặt nước nhuộm thành tinh hồng. Một đao xuống dưới, tất thu lấy một cái mạng. Bất quá trong chốc lát, hơn trăm tên tử sĩ toàn bộ bỏ mình. Toshiro ba người thấy thế đều là kinh ngạc không thôi. Cái này thu hoạch nhân mạng tốc độ thật sự là đáng sợ. Nghe đồn Konoha màu vàng lấp lóe Namikaze Minato có thể tại chớp mắt bên trong cắt mười mấy tên ninja cổ họng, bọn hắn chưa từng gặp qua. Nhưng là bây giờ, lại nhìn thấy một người khác cũng có được giống nhau năng lực. Chỉ là không biết hai người này đến cùng là ai nhanh hơn. Kakashi xuyên qua tử sĩ tạo thành tuyến phong tỏa, lần nữa thấy được nhị trưởng lão. Tiết trắng áo bào bên trên đúng là không có nhiễm phải chút nào huyết sắc. Nhị trưởng lão mặt lộ vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn thật cảm nhận được Kakashi cái kia danh dương nhẫn giới thực lực kinh khủng. Đây không phải là nói khoác, cũng không phải khuếch đại thực lực. Cái này sao khả năng? Cùng Yaiba quyết đấu chẳng lẽ không có hao tổn lực lượng của ngươi sao? Rõ ràng dùng ra như vậy cường đại chiêu thức, nhị trưởng lão khó có thể tin nói. Hao tổn, tự nhiên là có, bất quá còn lại lực lượng, đối phó ngươi đầy đủ. Kakashi lười biếng nói, trước mắt cái này đối thủ, quả thật làm cho Kakashi đề không nổi nửa phần hứng thú. Mưu trí, chỉ thường thôi, thực lực, tại đối mặt qua Uchiha Madara như vậy cường đại địch nhân về sau. Kiểu người như vậy, đã không cách nào làm cho Kakashi cảm giác được nguy cơ. Ghê tởm, ngươi không nên xem thường người. Ta thế nhưng là Hokusin nhất tộc nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão một tiếng gầm thét, rút ra trường đao trong tay. Yếu ớt đao ý tại góp nhặt tại lưỡi đao bên trong. Kakashi có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. Hokusin áo nghĩa, Hokusin chém, chiêu thức giống nhau, ra hiện tại nhị trưởng lão trong tay. Nhưng là cùng Yaiba trước đó so ra, tự hồ kém một điểm. Không thú vị, Kakashi nhẹ nói đạo, lập tức thiên đình khẽ động, đâm vào nhị trưởng lão phải trên vai. A, nhị trưởng lão bị đau. Cầm trường đao tay phải trong nháy mắt rủ xuống. Phát động đến một nửa đao thuật cũng im bặt mà dừng. Thiên đình lại lần nữa tiến lên. Thân đao trong nháy mắt chui vào một nửa. A, nhị trưởng lão lần nữa kêu đau. Nhìn về phía Kakashi ánh mắt một nửa là oán độc. Một nửa là e ngại. Hatake Kakashi, nhị trưởng lão tức giận gầm rú nói. Nhiều năm qua khổ tâm. Đúng là tại một khi bên trong toàn bộ phó mặc, bây giờ, ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng tại người khác cỗ trong bàn tay. Loại cảm giác này, để vẫn luôn cao cao tại thượng Hokusin nhị trưởng lão không thể nào tiếp thu được. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Rõ ràng hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Lúc này, Yaiba tựa hồ cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Hô lớn, dừng tay, Kakashi hơi sững sờ. Ngừng không ngừng tiến lên thiên đình. Yaiba tựa hồ khôi phục một điểm. thả người nhảy tới Kakashi trước mặt. Yaiba, ngươi, Sakata, mặc dù hắn làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng là hắn dù sao cũng là nuôi dưỡng ta lớn lên người. Ta, làm không được, Yaiba sắc mặt khó xử nói. Thật không hổ là ta tốt cháu trai. Gia Gia không có uổng phí nuôi ngươi. Nhị trưởng lão nhịn xuống ngực cơn đau. Mừng rỡ nói. Yaiba thì là lạnh lùng nhìn về phía nhị trưởng lão. Nói. Gia Gia. Đây là ta cuối cùng nhất một lần như thế bảo ngươi. Giờ phút này bắt đầu. Ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi sở tác sở vi. Ta sẽ lên báo tộc trưởng. Đến lúc đó. Ngươi chắc chắn bị trục xuất Hokusin nhất tộc. Cái gì? Ngươi lại để cho như thế đối ta? Nhị trưởng lão oán độc nói. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Yaiba thở dài nói. Lúc này, Kakashi nói. Yaiba, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Ngươi cũng không thiếu hắn cái gì. Không, Sakata, ta chung quy là thiếu hắn. Dưỡng dục tri ân, không thể không trả. Yaiba, nếu như một người giết ngươi cha đẻ mẹ đẻ, ngươi báo không báo thù? Kakashi chất vấn, tự nhiên là muốn báo thù. Yaiba không chút do dự nói. Tốt, nếu như một người ôm lợi dụng tâm tình của ngươi nuôi dưỡng ngươi lớn lên. Ngươi báo không báo ân. Cái này, chấm ngoặc kép, Yaiba do dự nói. Không cách nào trả lời. Kia nếu như một người lợi dụng xong cha mẹ của ngươi. Rồi mới giết ngươi phụ mẫu. Cuối cùng nhất muốn lợi dụng ngươi. Lại đem người nuôi dưỡng lớn lên. Xin hỏi, là ân là thù? Kakashi nói xong, nhìn chằm chằm Yaiba hai mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, Yaiba lúc này càng là á khẩu không trả lời được. Không biết nên trả lời như thế nào. Gặp Yaiba tự hồ do dự. Một mực không nói một lời nhị trưởng lão bỗng nhiên bạo khởi. Phẫn nộ quát, đi chết đi. Nhị trưởng lão tay phải trường đao bỗng nhiên đâm vào Yaiba thân thể. Yaiba kêu lên một tiếng đau đớn. Khó có thể tin địa quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão. Chỉ gặp nhị trưởng lão hừ lạnh nói. Ta liền là chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Yaiba nghe vậy, trong mắt không thể tưởng tượng nổi dần dần rút đi. Thay vào đó là một tia giải thoát. Dạng này, có lẽ cũng không cần xoắn suýt đi. Chỉ là phụ thân thù. Yaiba thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là ý thức cũng đã dần dần mơ hồ. Kakashi cùng Toshiro ba người. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đều là kinh hãi muốn tuyệt. Cái này nhị trưởng lão đại khái là đã điên rồi. Mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Đi chết đi. Lão đồ vật. Kakashi một tiếng gầm thét. Tay phải vỗ thiên đình chuôi đao. Thiên đình trong nháy mắt hóa thành lưu tinh, quán xuyên nhị trưởng lão thân thể. Nhị trưởng lão trên mặt vẻ oán độc còn không có hoàn toàn thu liễm, cũng đã mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Yaiba, Kakashi một thanh đỡ lung lay sắp đổ Yaiba, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Không nghĩ tới cái này nhị trưởng lão thế mà còn có thể trước khi chết phản công. Yaiba nhìn xem Kakashi, cười nói, Kakashi. Người nói, ta cả đời này có phải hay không? Đều là thất bại a. Nguyên lai hết thảy tất cả. Bất quá là âm mưu của hắn mà thôi. Nghĩ đến thật sự là buồn cười a, Yaiba. Chuyện đã qua liền đi qua. Ngươi còn có tương lai. Tương lai sao? Thật đúng là, không biết nên thế nào. Đi truy tầm a, Yaiba lẩm bẩm nói. Lập tức nhắm hai mắt lại. Yaiba. Kakashi ngay cả vội vàng kêu lên. Nhưng là Yaiba lại không có phản ứng chút nào. Hỏng bét. Cái này một đao tựa hồ thương tổn tới lá phổi. Nhất định phải tranh thủ thời gian trị liệu. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Lập tức ôm Yaiba biến mất ngay tại chỗ. Toshiro cùng Oshima thấy thế đều là sững sờ. Oshima nói. Kakashi cái này là muốn đi nơi nào? Yaiba không có sao chứ? Toshiro nghĩ nghĩ, nói, hẳn là mang Yaiba về Konoha đi. Dù sao vừa mới Hokusin nhị trưởng lão kia một đao thế nhưng là rất nặng a. Chỉ sợ cũng chỉ có Konoha Tsunade có thể cứu chữa. Chỉ hy vọng như thế. Oshima thở dài, Toshiro nhìn xem nhị trưởng lão thi thể.